không phải do vấn đề chất lượng, là do em trèo cao quá. Trèo cao quá, rốt cuộc em đứng đâu để chụp ảnh thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như hồi mấy chương đầu em để là âm phù chứ không phải minh giới nhỉ, ba. Hai, phần về hai anh trai này làm buồn nhè nhè. Vậy nên ó, nếu mọi người có thích ai thì hãy mạnh dạn mà tỏ tình đi, cùng lắm thì mất một đứa bạn, ai thiếu, v ha ha. Eo chương sau dài lắm lắm lắm luôn ý ạ, cách chương.